Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 530, cũ đường anh hùng cứu mỹ nhân. Góc truyện audio.com. 8 giờ tối, Tần Khanh ra ngay tại nội thành. Trường học khoảng cách nhà nàng cũng không xa, cho nên liền không có ở trường. Mỗi lúc trời tối đều muốn về nhà. Trước đó đều là một người về nhà. Hiện tại là Trần Trạch đưa nàng trở về. Hai người đi trên đường, đều không nói gì. Bầu không khí cực kỳ yên tĩnh. Yên tĩnh bên trong lộ ra ái. Giấu, Trần Trạch muốn đi dắt Tần Khanh tay. Bị Tần Khanh né tránh. Đỏ mặt có chút áy náy nói. Chờ một chút đi, ta còn có chút không quen. Còn chưa từng cùng nam hài tử dắt qua tay. Trần Trạch cũng không giận. Cười một cái nói. Là ta quá gấp, vốn là hiểu rõ tính cách của ngươi. Nhưng rất ưa thích ngươi. Cuối cùng sẽ kìm lòng không được. Vốn chính là một lần dò xét mà thôi. Hiện tại xem ra còn cần tăng lớn công lực cường độ mới được. Ngâm nhiều như vậy nữ nhân. Tần Khanh là hắn tiết tấu chậm nhất một cái. Đến bây giờ còn không dắt lên tay. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Bởi vì hắn lần này không phải chuẩn bị chơi xong coi như xong. Mà là chuẩn bị cưới Tần Khanh. Bởi vì Tần Khanh thật rất xinh đẹp rất đơn thuần. Mà lại trong nhà còn có tiền. Lại không có nhi tử. Chỉ cần cưới Tần Khanh. Đến lúc đó Tần gia chỉ ít có một nửa tài sản là mình a. Đột nhiên. Xa xa. Hai người trông thấy 5-6 cái tiểu lưu manh từ đối diện đi tới. Hai người đều là theo bản năng cách hơi xa một chút. Nhưng những tên côn đồ các ké kia lại là ngừng lại. Đem hai người vây. Nha, thật xinh đẹp cô nàng a, không bằng bồi mấy ca đùa giỡn một chút thế nào. Đừng nói. Bộ dáng này thật đúng là mịa nó rất mang cảm giác. Cái này không thể so với trên tivi những minh tinh ca xinh đẹp a, cô nàng. Cùng chúng ta đi uống một chén đi. Một đám cười tiểu lưu manh đem hai người vây quanh. Mắt lộ ra dâm, ánh sáng, ngôn ngữ điều, kịch Tần Khanh, nhưng lại không ai động thủ động cước. Tần Khanh chưa từng gặp qua loại sự tình này. Bị đám côn đồ dọa đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, tay nhỏ theo bản năng nắm Trần Trạch ống tay áo. Các ngươi muốn làm gì? Ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Trần Trạch nghiêm nghị quát lớn, tại Tần Khanh trước mặt. Hắn đương nhiên không thể ném đi mặt mũi. Huống chi hắn từ nhỏ đã hãm hại lừa gạt. Tính nửa cái xã hội người. Hiểu rất rõ những này tiểu lưu manh. Một đám lấn yếu sợ mạnh. Ngoài mạnh trong yếu ra hòa thôi. Quảng cáo. Mà lại nơi này có giám sát. Chỉ cần mình không bị hù sợ. Hắn không tin đối phương dám làm loạn. Đây là một cái tại Tần Khanh trước mặt tăng độ yêu thích thời cơ. Đêm nay về sau, rất nhanh đừng nói là dắt tay. Cách bên trên, giường đoán chừng cũng không xa. Tần Khanh nhìn xem cản ở trước mặt mình Trần Trạch. Trong lòng là tràn đầy cảm giác an toàn. Trong mắt tràn đầy ôn nhu. Ba, một giây sau, cầm đầu Hoàng Mao một bạt tai quất vào Trần Trạch trên mặt. Rốt cuộc ông chủ phân phó. Nữ không thể động, nhưng đối nam không cần khách khí. A, Tần Khanh dọa đến kinh hô một tiếng. Hoàn toàn là không nghĩ tới đối phương nói động thủ liền động thủ. Cảm thủ được trên mặt đau rát đau nhức. Trần Trạch cũng bối rối. Này làm sao cùng hắn tưởng tượng bên trong không giống chứ. Nơi này thế nhưng là có giám sát a, thành phố lớn tiểu lưu manh đều như vậy vừa sao. Còn không đợi hắn kịp phản ứng. Hoàng Mao một cước lại đá vào bụng hắn bên trên. Trực tiếp đem hắn gạt ngã. A, Trần Trạch. Tần Khanh mặt lộ vẻ lo lắng. Liền vội vàng tiến lên muốn nâng hắn. Thế nhưng lại bị hai tên côn đồ ngăn cản. Tiểu mỹ nữ muốn đi đâu a? Cùng hai chúng ta tâm sự chứ sao? Hồng Mao tiến lên. Một phát bắt được Trần Trạch cổ áo nâng hắn lên. Lạnh lùng nói. Tiểu tử. Ngươi rất chảnh a, thiếu mịa nó tại lão tử trước mặt trang bức. Tin hay không lão tử một đao đâm chết ngươi. Nói chuyện đồng thời, một cái tay khác từ sau hông lấy ra một thanh chồng chất chủy thủ mở ra. Không, không muốn, đại ca không muốn. Trần Trạch dọa đến sắc mặt trắng bệch, liên tục cầu xin tha thứ. Hắn ngửi thấy một cỗ mùi rượu, lo lắng đối phương say tửu thần trí không rõ tình huống dưới. Thực có can đảm đâm chết chính mình. Hồng Mao cười lạnh một tiếng, một thanh buông ra hắn. Chấm, chúng ta chỉ đối với nữ nhân cảm thấy hứng thú, đối nam không hứng thú. Thức thời lời nói liền hiện tại xéo đi, bằng không đừng trách lão tử đối ngươi không khách khí. Trần Trạch thất tha thất thểu giữ vững thân thể, nhìn về phía một mặt lo âu và vẻ lo lắng Tần Khanh. Lại nhìn một chút mấy cái kia hung thần ác sát lưu manh. Hắn chật vật nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Tần Khanh nói. Tiểu Khanh, ngươi đợi ta, ta hiện tại liền trở về tìm người tới cứu ngươi. Tiếng nói vừa ra, lộn nhào xoay người chạy. So với một cái còn chưa tới tay nữ nhân, hắn cảm thấy vẫn là mạng của mình quan trọng hơn. Nhìn xem hắn hốt hoảng mà chạy bóng lưng, Tần Khanh cả người ngây ngẩn cả người, ánh mắt đờ đẫn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến mình đang lo lắng hắn, mà hắn thế mà vứt xuống mình chạy. Hắc hắc, cô nàng, loại này hèn nhát cũng đáng được ngươi thích. Hiện tại vướng bận mà đều đi, tiếp xuống liền cùng các ca ca đi chơi đi. Hồng Mao thu hồi chồng chất chủy thủ, đi đến Tần Khanh trước mặt, mặt mũi tràn đầy dâm, cười nói. Tần Khanh cái này mới tỉnh hồn lại, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Có thể làm chỉ có khẩn cầu, van cầu các ngươi, buông tha ta đem tiền tất cả đều cho các ngươi. Hắc hắc, chúng ta cũng không cần tiền, chúng ta chỉ cần ngươi là được rồi. Đúng vậy à, tiểu mỹ nữ, tiêu lại nhiều tiền cũng không chiếm được một lần sủng hạnh cơ hội của ngươi à, ha ha ha ha. Một đám người cười ha hà. Tần Khanh tuyệt vọng ngồi xổm trên mặt đất, đem đầu chôn ở trên đầu gối, nghĩ đến mình sắp khả năng đối mặt hạ tràng, nước mắt bất tranh khí chảy xuống. Làm gì chứ? Đột nhiên, một tiếng gầm thét vang lên. Tất cả mọi người là theo bản năng quay đầu theo tiếng kêu nhìn lại. Vùi đầu thút thít Tần Khanh cũng đột nhiên ngẩng đầu. Đã nhìn thấy một thanh niên từ một cỗ ngân sắc trong xe thể thao đi xuống. Chính hướng bọn hắn đi tới. Cứu ta, mau cứu ta à. Tần Khanh vội vàng la lớn. Đừng sợ, có ta ở đây. Không ai có thể đem ngươi thế nào. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, liền nhìn về phía mấy cái kia lưu manh. Nhiều người như vậy bắt nạt một cô nương, có phải hay không có chút quá mức. Quảng cáo, ai nha ngọa tào. Đây là muốn anh hùng cứu mỹ nhân a, tiểu tử. Cũng phải nhìn ngươi có hay không thực lực này. Xen vào việc của người khác, lão tử đâm chết ngươi. Hồng Mao thanh niên lần nữa rút ra chồng chất đao, mắt lộ ra hung quang, trực tiếp giống Tô Tầm đâm tới. A, cẩn thận a, Tần Khanh đem tim nhảy tới cổ rồi. Mặt mũi tràn đầy lo lắng là hô một tiếng. Tô Tầm giả bộ như tránh né không bộ dáng gấp gáp, trên tay bị vẽ một đao, sau đó một cước đá ra. Bang, Hồng Mao thanh niên trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau đó hô, kẻ địch khó chơi, mẹ nó, mọi người cùng nhau xông lên, cùng tiến lên, ngay sau đó còn sót lại mấy cái lưu manh cũng hướng Tô Tầm vọt tới. Tần Khanh không có thừa cơ hội này chạy trốn, mà mặt mũi tràn đầy lo lắng lấy điện thoại cầm tay ra muốn báo cảnh. A, nhưng ngay sau đó một tiếng hét thảm liền truyền vào trong tai. Nàng ngẩng đầu nhìn lên. Trong nháy mắt là miệng nhỏ đã trương thành O chữ hình. Gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy chấn kinh. Bởi vì mấy cái kia lưu manh hiện tại đã nằm trên đất. Nàng liền cúi đầu cầm điện thoại thời gian mà thôi. Nàng không biết là, tại nàng cúi đầu trong nháy mắt đó, mấy cái lưu manh liền tự động ngã xuống. Dù sao cũng là cầm tiền. vậy sẽ phải tận tùy. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta. Chấm, Hồng Mao đứng lên thả một câu ngoan thoại. Sau đó một đám tiểu lưu manh ngã trái ngã phải chạy. Tô Tầm hướng Tần Khanh đi tới. Không có sao chứ, nhìn trước mắt cái này thân hình cao lớn nam nhân. Nhìn xem kia Trương Tuấn Tú mặt, Tần Khanh không khỏi có chớp mắt thất thần. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.